Chương 322, các ngươi làm sao lại nhanh như vậy liền đi ra? Cứ như vậy, liền xem như thực xảy ra chuyện gì, cũng có thể kịp thời cứu người. Một đoàn người rời đi tầng thứ 8, rất nhanh hướng về tầng thứ 10 đi. Con đường tầng thứ 9 thời điểm, Mạc Phần Thiên mấy người đem cảm thấy có dùng cái gì quét sạch sành sanh. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ đứng ở một bên, thấy vậy tình huống bất đắc dĩ cười cười tầng thứ 10, cũng liền bạch tháp đỉnh cao nhất địa phương. Đứng tại chỗ 10 tầng cửa vào, Trọng Nguyệt cũng không có lập tức đi vào. Thế nào Ngọc Lưu đi đến Trọng Nguyệt bên người, cảm ứng được lực lượng kia sao? Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ân, còn có một số ngọc hồn lực lượng tồn tại. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, mấy người cũng không có lại hướng về bên trong đi đến, mà là chờ đợi tại bên ngoài. Ta trước vào xem. Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người nói một câu, sau đó bước nhanh hướng về bên trong đi đến. Cẩn thận một chút. Yêu Vô Song nhíu nhíu mày lại, không biết vì sao, cái này tầng thứ 10 tổng cho nàng một loại cực kỳ không tốt cảm giác. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ đi đến tận cùng bên trong nhất thời điểm, liền nhìn thấy trên một cái bàn mặt để đó bôn nở khối ngọc hồn mảnh vỡ, không nghĩ tới đây lại còn có bôn nở khối. Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, chậm rãi hướng về cái bàn kia đi tới. Nàng còn kỳ quái, bên trong ba cờ hở tha tở vì sao lại có tà ác như vậy khí tức. Nguyên lai là bởi vì có nhiều như vậy ngọc hồn mảnh vỡ tụ tập cùng một chỗ. Nữ nhân kia lại thu thập ngọc hồn mảnh vỡ. Bác Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, đạm mạc nói một câu. Trước đó thẩm vấn cứu Huyền Mộng cái kia hấp huyết quỷ lúc, người kia tình nguyện chết cũng không nguyện ý nói ra bọn họ mục tiêu, mà lần này tại bên trong ba cờ hờ tháp tờ, có hắn đồng loại, cu nở dê có nhiều như vậy ngọc hồn mảnh vỡ, chuyện này hồi đầu lại tra một chút. Trọng Nguyệt nói một câu. Đưa tay đi lấy mảnh vỡ kia, chỉ là Trọng Nguyệt tay còn không có kể đến mảnh vỡ kia liền tự động hướng về Trọng Nguyệt bay tới. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt giật mình, vội vàng đem ba loại linh lực đều phát huy ra, duy nhất một lần thanh trừ cái kia bô nở khối ngọc hồn mảnh vỡ tà ác lực lượng. Chỉ là bình thường thanh trừ một khối cũng rất khó, huống chi đồng thời thanh trừ bô nở khối. Làm Trọng Nguyệt đem cái kia bốn mảnh vụn tà ác lực lượng đều biết về sau. Chính nàng linh lực QNZ còn thừa không có mấy, toàn bộ bị hút khô. Thấy vậy tình huống, Bác Minh Dạ vịn Trọng Nguyệt, ánh mắt đạm mạc đảo qua 10 tầng, chúng ta ra ngoài đi. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, QNZ không nói thêm gì. Cái này tầng thứ 10 phía trên cũng không có thứ gì, nói không chừng còn có cơ quan, không phải nơi ở lâu. Bởi vì có trước đó kinh nghiệm, lần này, Trọng Nguyệt mấy người xuống dưới liền cẩn thận từng ly từng tí không có đụng vào cơ quan. Thú sủng chứng mấy người cầm một chu thờ, chỉ bất quá không phải cầm đến chính mình muốn khế ước, mà là lấy ra chơi phù hợp công pháp chọn lựa một chút, cái khác liền không hề động. Lần này Bạch Tháp chuyến đi, dù sao cũng phải mà nói vẫn là chỗ tốt. Bạch Tháp đại môn từ bên ngoài cờ N tứ đại trưởng lão hợp lực mở ra, mà từ bên trong ra ngoài, cũng cần thông chi bên ngoài, sau đó từ bên ngoài trưởng lão mở cửa, bọn họ mới có thể ra đi. Làm bên ngoài đại môn mở ra về sau, Trọng Nguyệt mấy người chậm rãi đi ra ngoài. Bên ngoài không có những học sinh khác, chỉ có bốn trưởng lão. Tại nhìn thấy cái kia bốn trưởng lão, Yêu Vô Song cùng Ngọc Lưu cũng không muốn nói. Phải biết những người kia nhưng là muốn giết bọn hắn, các ngươi làm sao lại nhanh như vậy liền đi ra? Nhị trưởng lão đi nhanh đến Trọng Nguyệt trước mặt, giả bộ nói ra, cái này mới bất quá 2 ngày thời gian, các ngươi có cờ mở tới vật gì không?